Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Dù cho gặp nhau ứng không biết, bảo đảm không thấp hơn 6.000 tự đưa tới. Rất nhanh a, Tiểu Việt dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Ô Mai Sinh Tố. Phân lượng 10 phần, nàng cảm kích nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, đối gã bỉ ổi nói, tiên sinh mời từ từ dùng. Gã bỉ ổi không động đậy, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ha ha hai tiếng, nói, đừng khách khí nha, người nghĩ rằng ta đùa giỡn với ngươi đây. Nói xin ngươi rồi mời ngươi, không ăn xong chính là không cho huynh đệ mặt mũi. Ta là người đi, tính khí không phải quá tốt. Phàm là gã bỉ ổi bình thường đều là kinh sợ bức, đều không ngoại lệ. Có chút đảm thức đều khinh thường làm chuyện loại này, gãi không đúng chỗ ngứa chuyện. Trực tiếp phải đi kêu dây. Cưỡng gian. Rồi. Cho nên, vị đại ca kia yên lặng ăn sinh tố. Tốc độ còn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau ăn xong rồi. Hắn nói, ta có thể đi được chưa? Lý Thiết Trụ, không đi cũng được. Ta dẫn ngươi đi một cái thú vị chỗ chơi chơi đùa. Gã bỉ ổi bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy. Sợ bị giang, hắn không có nhận ra Lý Thiết Trụ đến. Khả năng bình thường không chú ý giải trí. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng không sợ hắn nhận ra. Chính là chỗ này sao mới vừa. Tiểu Việt dùng hai cái hộp giấy nhỏ thu xếp xong 25 cốc sữa trà. Cũng không tốn sức địa ôm tới. Cười nói, cảm ơn ngươi. Người kia thường xuyên đến. Ghét chết. Nhưng ta lại không thể mắng hắn. Trực tiếp báo cảnh sát a. Lý Thiết Trụ nhìn một chút nàng thon nhỏ thân thể. Không nghĩ tới còn rất có sức lực. Những thứ này trà sữa tam 40 cân đây. Tiểu Việt khẽ lắc đầu. Báo cảnh sát lời nói. Ông chủ sẽ đem ta đuổi. Thật vất vả tìm được công việc. Người bao lớn? 18. Lớn hơn ngươi 49 ngày. Ngươi không học thư sao? Ta 14 tuổi liền thôi học. Trong nhà không có tiền. Ta thành tích lại không tốt. Đần, ba ở xưởng thép quá mệt mỏi. Cho nên ta sẽ tới Đông Hải làm việc. Ai, bây giờ ta có thể nuôi mình. Mỗi tháng còn có thể cho nhà gửi 500. Người tiền lương không phải 1.000 bát sao? Làm gì còn gửi tiền? Ba mụ mụ thấy ta còn có thể hướng trong nhà gửi tiền. Bọn họ sẽ nghĩ, ta khẳng định ở Đông Hải trải qua cũng không tệ lắm a. Mặc dù, mụ mụ không nhất định sẽ nhớ ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ đã không biết nói gì. Cúi đầu xuống, nhìn thấy nàng bình thường giày vải bên bờ đã ố vàng. Mặt vải cũng cả nổi lên cọng lông. Nàng đúng là một cái nghèo hài tử. Nhưng nàng cũng không cần thương hại. Hắn cười một tiếng, cố gắng lên. Tiểu Việt ngươi rất tốt. Hết thảy đều sẽ đi. Gặp phải sự tình phải dũng cảm. Tiểu Việt hung hăng gật đầu. Cảm ơn ngươi. Lý Thiết Trụ xách trà sữa đi nha. Tiểu Việt còn tựa vào cạnh cửa nhìn lên. Đã nhìn không thấy bóng dáng. Đối với Lý Thiết Trụ mời khách uống trà sữa chuyện này, Triệu Lệ Á cảm thấy phá lệ ngạc nhiên. Hàng này lúc nào khai khiếu. Nhất định là Tùng Trúc Nhi chỉ điểm. Đóng bạn gái chính là không giống nhau. Ai nha. Nhà ta ngốc trụ ca ca rốt cuộc khai khiếu. Nghĩ gì vậy? Một mực ngẩn ngươi. Nói chuyện với ngươi đây. Lý Thiết Trụ chọc chọc Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á lấy lại tinh thần. Mút lấy nguyên vị trà sữa. Chuyện gì? Bây giờ Lý Thiết Trụ ở Triệu Lệ Á viết bài hát phòng nghỉ ngơi. Liền bọn họ hai người. Cách vách là bận bịu tu âm lão sư môn. Triệu Lệ Á vành mắt hơi đen. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Vốn là gầy nhỏ nàng, tựa hồ lại gầy nhiều chút. Lý Thiết Trụ nói, ngươi nhìn trạng thái không tốt lắm, là viết bài hát mệt là chứ. Triệu Lệ Á gật đầu một cái. Cuối cùng một ca khúc thẻ chủ là chính ta viết, nhưng luôn cảm thấy viết không hay lắm. Soạn nhạc cũng tạm được. Lão sư môn nói có thể buông tha xuống. Này album tổng cộng 10 bài hát, vứt sạch một bài lời nói cũng chỉ còn dư lại cửu thủ rồi. Lý Thiết Trụ nói, cửu thủ liền cửu thủ chứ, làm gì nhất định phải 10 thủ, thân thể quan trọng hơn, người trạng thái này, ta ta cũng ngượng ngùng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Triệu Lệ á, giúp gì? Vốn là muốn cho ngươi giúp ta tay cầm quan. Mộng, Tam Quốc trò chơi phối nhạc. Lục rồi vài bài rồi. Âm nhạc một khối này ngươi là chuyên nghiệp. Chờ lát nữa có rảnh rỗi hay không? Theo ta cùng đi nghe một chút. Nhấc chút ý kiến. Hả? Có rảnh rỗi à? Có là thời gian. Ngược lại cuối cùng một ca khúc kẹt. Vừa vặn đi theo ngươi tìm một chút linh cảm. Ân ân. Vậy cảm ơn à. Chép xong bài hát ngươi phải trở về Thục Đô đi học chứ? Không. Ta còn muốn đường đi diễn đánh bài hát. Thậm chí càng hơn mấy cái âm nhạc đài phát thanh tiết mục. Ngươi cho rằng là người người cũng với ngươi như thế. Cả nước nhân dân đều biết ngươi chuyên tập à. Chim cánh cụt trực tiếp cho ngươi đại phong đẩy. Ta không đánh làm quảng cáo. Chuyên tập bán không được làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ gãi đầu. Ngạch, vậy ngươi học tập làm sao bây giờ? Triệu Lệ Á nói. Ta lớp 10 làm thi vào trường cao đẳng bài thi là có thể thi 4 bách bát thập phần rồi. Đây coi là cái gì? Ta một năm không học tập, cũng có thể thi đậu một quyển tuyến. Hơn nữa, ta năm sau tài cao thi đâu rồi? Thi cũng là thi ba mẹ ta ở Xuyên Nhạc. Lý Thiết Trụ, quấy dày, ngốc trụ, ừ, ngươi và lãnh ba còn có Tùng Trúc Nhi. Rốt cuộc tình huống gì? Trước hai thiên Tùng Trúc Nhi gọi điện thoại hỏi ta ngươi và lãnh ba chuyện. Ta cũng không nói với nàng Miêu sự tình nha. Miêu cũng gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta Tùng Trúc Nhi là nhất thời nổi dậy hay lại là nghiêm túc. Ngươi nói ta có thể nói cái gì? Ây, một lời khó nói hết. Vậy thì nói tóm tắt. Ngươi và Miêu gì đó hay chưa? Nha, hiểu. Ta không nói gì à, không cần giải thích. Nửa công lược trạng thái. Ta hiểu. Ngươi mặt giấu không được chuyện. Cùng Tùng Trúc Nhi đây. Oa, là thực sự thích à. Thế nào liền? Không muốn cãi chày cãi cối. Ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Ngươi chân ái là Tùng Trúc Nhi. Sách sách sách. Có rõ ràng như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là lừa ngươi một chút. Không nghĩ tới chính ngươi thừa nhận. Ngươi nghĩ rằng ta có độc tâm thuật sao? Đều là lừa dối ngươi oa lạc. Dưa hề hề lạc. Liền ngươi cũng biến thành xấu. Không. Ngốc trụ. Thực ra không phải chuyện xấu. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta số học học qua. Hình tam giác là ổn nhất cố hình hình. Đúng không? Ta ủng hộ ngươi. Cũng thu. Lệ á, ngươi tại sao gọi ta ngốc trụ à? Thế nào? Lúc trước có người cũng gọi ta như vậy. Chẳng qua chỉ là trong thơ. Ai? Triệu Lệ Á hé miệng cười. Biết rõ còn hỏi. Cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện trong chốc lát. Triệu Lệ Á trạng thái cũng khá hơn một chút. Nhưng nàng chính là không tính nói cho Lý Thiết Trụ nàng là ai. Không thể nói nguyên do. Nàng luôn luôn đều có chút ác thú vị. Tỉ như ngay trước mọi người đùa bỡn Miêu Tử. Tỉ như cảm ơn Uyển Vân mụ mụ mụ mụ thật tốt. Tỉ như cổ động Tùng Trúc Nhi theo đuổi Lý Thiết Trụ. Quyển kia 9 khối cửu thư chính là nàng đề cử cho Tùng Trúc Nhi. Sống lại cuộc so tài lần đó. Triệu Lệ Á thì nhìn ra Tùng Trúc Nhi đối Lý Thiết Trụ có cảm giác. Khi đó Tùng Trúc Nhi mình cũng không biết. Cho nên, Triệu Lệ Á trở tay chính là một bộ tổ hợp quyền. Nàng là một cái dài tiểu bạch thỏ bề ngoài xấu bụng tiểu bại hoại. Lý Thiết Trụ nói, nàng kêu nha nha, Thục Đô thổ phòng tiểu học 2006 cấp lớp 3. Khi đó không phải đại thành thị tiếp viện nghèo khó vùng núi sao? Ta bên trên năm thứ 3, bọn họ ban cùng chúng ta ban quan hệ hữu nghị. Ta phân đến bạn qua thư từ là nha nha, toàn danh kêu Triệu Nha Nha. Triệu Lệ Á cười trộm. Ta Triệu Nha Nha đổi tên. Ha ha, dù cho gặp nhau ứng không biết. Lý Thiết Trụ suy nghĩ nói. Nàng không biết ta toàn danh chứ. Ta viết thư giới thiệu nói ta tên là Cây Cột. Nàng liền kêu ta Khờ Trụ. Người nhận thơ viết Lý Cây Cột. Chúng ta viết thơ viết 3 năm. Mới bắt đầu trong thư rất nhiều ghép vần. Triệu Lệ Á cũng hơi xúc động. Quả thật. Tiểu một cái niên cấp Triệu Lệ Á biết chữ có thể so với Lý Thiết Trụ nhiều hơn nhiều. Sau đó thế nào chặt đứt? Lý Thiết Trụ nói. Làm sao ngươi biết chặt đứt? Quả nhiên thông minh. Sau đó, cha ta dẫn ta ra ngoài trên đất học. cho nàng viết thơ, nàng cũng không hồi ta. Triệu Lệ Á lòng nói không đúng dịp a, vừa vặn khi đó nàng cũng chuyển trường rồi. Trước tiên liền cho ngốc trụ thật sự ở trường học viết thơ thông báo. Cũng chưa lấy được trả lời. Này vừa đứt chính là 6-7 năm. Triệu Lệ Á cười nói. Nàng là dạng gì nhân? Lý Thiết Trụ nói. Nàng siêu cấp lợi hại. Rất thông minh. Năm thứ 2 thời điểm nhận biết rất nhiều chữ. Gần như không bao giờ dùng ghép vần. Rất nhiều tự ta không nhận biết. Chỉ có thể lật từ điển. Hơn nữa. Nàng cũng học đàn đàn dương cầm. Đàn cực kỳ tốt nghe. Liền kia hộp nhạc. Người nhớ chứ. Bên trong bài hát kia Phơ Elis. Chính là nàng 10 tuổi thời điểm đàn. Lợi hại. Triệu Lệ Á. Bây giờ ngươi đều là làm âm nhạc rồi. Tựa bài hát kia đàn nát ngươi nghe không hiểu à. Lý Thiết Trụ lúng túng chốc lát. Khi đó nàng 10 tuổi a, đã rất lợi hại. Hộp nhạc nàng đưa. Ừ. Nàng biết mẫu thân của ta sau khi qua đời. Liền gửi hộp nhạc cho ta. Để cho ta dũng cảm. Ta không có tiền. Không thể làm gì khác hơn là lượm một viên giống như gấu mèo đá đưa cho nàng. Gửi qua bưu điện phí thật là đắt a. Ta đào một cái nguyệt khổ trúc măng mới góp đủ tiền. Ha ha ha. Triệu Lệ Á cười con mắt của. Được giống như trăng lưỡi liềm. Sau đó có chút phiền muộn. Đúng vậy. Gấu mèo thạch. Đã bị yêu ngươi nhất quyển vân mụ mụ vứt xuống ngoặt sông bên trong đi. Lý Thiết Trụ cũng có chút thất thần. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích động giá đặc biệt ca khúc. Xin hỏi là mua hay không? Cũng không so tài. Còn có giá đặc biệt ca khúc. Xem ra đây là một cái lâu dài phúc lợi a. Tương tự với. Linh cảm. Một bài có liên quan Thanh Mai Trúc Mã ca khúc. Mua. Trước toàn đến chứ. Ngược lại giá đặc biệt chỉ tốn điểm trị số trí lực. Bất quá, thật giống như bài hát này không quá thích hợp giọng nam a. Trò chuyện một chút trà sữa chỉ thấy đáy. Lý Thiết Trụ đứng lên. Đi thôi, đi lục trò chơi phối nhạc phòng thu âm. Giúp ta hướng dẫn một ít vấn đề chuyên nghiệp. Triệu Lệ Á đi theo tới. Được, nha, Thiết Trụ, nhà ta Thiết Trụ, điện thoại di động ta đâu? Đột nhiên. Cửa truyền tới một thanh âm bén nhọn. Triệu Lệ Á che mặt. Mẹ, người ổn định. Còn có không nên gọi ta tên tát. Liễu Uyển Vân lúc này mới tỉnh táo không ít. Lấy điện thoại di động ra đi tới. Hỏi cũng không hỏi. Cưỡng ép với Lý Thiết Trụ chụp chung mấy tờ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì? Triệu Lệ Á, vị này là ta mụ mụ Liễu Uyển Vân nữ sĩ. Cũng là người fan cứng. Ta viết bài hát trạng thái không được. Nàng mấy ngày nay xin nghỉ quá tới chiếu cố ta. Cho ta bảo thang. Vừa nói. Triệu Lệ Á tự đi cầm Liễu Uyển Vân trong tay xách hộp giữ ấm. Liễu Uyển Vân giơ tay lên liền đưa cho Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ. Tới nếm thử một chút A-di tay nghề. Triệu Lệ Á. Chuyện này. Lý Thiết Trụ tặc lúng túng. Cảm ơn. Cho Lệ Á uống đi. Ta cũng không cần. Nàng lại không phải heo. Uống không hết nhiều như vậy. A di cho người chứa. Người nếm thử một chút. Nếm thử một chút. Vậy cảm ơn A. Mùi vị sao dạng. Người đó. Chính ngươi không tay sao. Uống thật là ngon. Đúng không. Ta đây chính là với quốc yến đầu bếp học. Người thiếu chứa điểm. Cho Thiết Trụ chứa chút. Không lễ phép. Đủ rồi. A di. Này nha đầu từ nhỏ đã không quy củ. Người đừng chấp nhặt với nàng. Triệu Lệ Á mặt không chút thay đổi. Ánh mắt trống rỗng. Cơ giới uống canh. Ta cũng biết có thể như vậy. Ăn canh. Lý Thiết Trụ mang theo Triệu Lệ Á cùng Liễu Uyển Vân đi một gian khác phòng thu âm. Nói đến chuyên nghiệp. Liễu Uyển Vân mới thật sự là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lý Thiết Trụ một mực cung kính xin nàng hướng dẫn. Liễu Uyển Vân rất là vui vẻ cũng hung hăng chê bai Triệu Lệ Á một phen. Đến phòng thu âm, Lý Thiết Trụ đi vào với phụ trách thu âm người chế tác xin. Dù sao tự tiện dẫn người tới nghe không phát biểu âm nhạc. Hắn sợ sẽ để cho lão sư cảm thấy Lý Thiết Trụ không tín nhiệm hắn. Triệu Lệ Á cùng Liễu Uyển Vân đang nghỉ ngơi phòng. Triệu Lệ Á, mẹ, nhớ đừng tại trước mặt Lý Thiết Trụ gọi ta tên tát. Liễu Uyển Vân đột nhiên lộ ra cảnh giác ánh. Mát, tại sao? Nhà nhà rất khó nghe sao? Ngươi làm gì? Sẽ không là thích Lý Thiết Trụ đi. Ngươi, Tùng Trúc Nhi không đánh chết ta, ngươi đánh chết ngươi. Triệu Lệ Á giận đến mắt trợn trắng. Ta sẽ thích hắn. Là như vậy, hắn lại là ta tiểu học cái kia bạn qua thư từ. Bị ngươi vứt bỏ gấu mèo thạch là hắn đưa. Liễu Uyển Vân ngạc nhiên. Lại sẽ như vậy đúng dịp. Ha ha, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Tự tay đem ngươi ra Thiết Trụ đưa gấu mèo thạch ném. Đều tại ngươi, lại muốn đánh ngươi một bữa. Dựa vào cái gì trách ta à? Ai cho ngươi cầm gấu mèo thạch đi đập ngươi ra ra hột đào? Nếu không ta có thể cho ngươi ném. Hột đào không phải là đập tới ăn không? Đó là ngươi ra ra mâm 20 năm hột đào. Ta biết à, biết ngươi còn đập. Ta chỉ muốn biết 20 năm hột đào. Bên trong không tốt có hay không? Còn có thể hay không thể ăn? Hơn nữa, không cho hắn còn dư lại một cái sao? Một cái thế nào ban? Gia Gia lại không trách ta. Hắn thương ta như vậy. Hắn không trách ngươi. Nhưng ta cũng phải đánh ngươi một hồi a. Được xuất ra thái độ tới. Nếu không không lễ phép. Chỉ chốc lát sau Lý Thiết Trụ đi ra. Mời hai người đi vào nghe ghi âm được tốt âm nhạc. Liễu Uyển Vân mới tức hiu hiu địa cho Triệu Lệ Á một đống tử. Chấm dứt lẫn nhau vẫy nồi nói chuyện. Triệu Lệ Á bị đánh không tì khí. Lý Thiết Trụ nói, a gì, thế nào, đừng đánh Lệ Á, Liễu Uyển Vân, không có chuyện gì, nàng từ nhỏ bị ta đánh tới đại, nhìn ốm yếu, thực ra rất kháng đánh. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Triệu Lệ Á đối Lý Thiết Trụ trợn mắt, nhìn cái gì vậy, ngươi còn muốn kiểm thử xem ta có phải hay không là kháng đánh sao? Lý Thiết Trụ, kia đảo cũng không phải, vào phòng thu âm. Lão sư thả toàn bộ 24 lúc bắt đầu vui. Trung quy lúc trưởng 40 phân nhiều chung. Đây là Triệu Lệ Á cùng Liễu Uyển Vân lần đầu tiên nghe được mộng. Tam quốc phối nhạc. Rõ ràng bị tươi đẹp đến. Triệu Lệ Á trao mày. Nàng cho là mình với Lý Thiết Trụ chênh lệch cũng không quá lớn. Hắn bài hát viết giỏi hơn ta. Ta nghệ thuật ca hát nghiền ép hắn. Ở viết ca khúc bên trên còn có thể truy một truy. Đây cũng là nàng như thế quấn quýt với chuyên tập cuối cùng một ca khúc nguyên nhân. Có một cái chấp niệm, Lý Thiết Trụ album mới bán chạy. Nàng không nghĩ chính mình album mới thất bại. Có thể đến bây giờ, nàng mới phát hiện mình với Lý Thiết Trụ sáng tác tài hoa chênh lệch to lớn. Khó trách cái trò chơi này chịu xuất ra 20 triệu thiên giới tìm Lý Thiết Trụ một cái như vậy. Người mới, 24 thủ phối nhạc đều rất ngắn gọn. Lại đại khí bằng bạc xúc động, cũng phi thường dễ nghe, ngoại trừ Tỉnh Mộng Tam Quốc bài này ca khúc chủ đề ngoại. Đương kim 4 mùa chi khúc viết tốt nhất, Xuân Chi Manh Nha, Linh Động Du Dương, đem mùa xuân vạn vật phục tô sinh máy bừng bừng biểu hiện tinh tế. Hạ Chi Tiến Quân, Sục Sôi Vĩ Đại, đem Hạ Thiên Bồng Bột Tươi Tốt cùng chiến tranh đẩy tới kết hợp được rất khéo léo. Thu Phong Phú Nhương, Vui Sướng Dâng Cháo. Rất có cuối thu khí sảng mùa thu hoạch lớn hình ảnh cảm. Đông Chi Tĩnh Lặng, Thê Lương Sơ Sắc Tiêu Điều. Lồng Ngỗng Tuyết Rơi nhiều kèm theo Thê Lương Bắc Phong cuốn tới. Mang theo lịch sử nặng nề khí tức. Ngoài ra, còn có Lời Tựa, Xuất Sắc, Trẻ Tre, Chiến, Du Dương, Hướng Lúc, Trung Cực Đợi bài hát. Ngoại trừ đem mỗi người chủ đề biểu hiện rất tinh chuẩn ngoại. Cũng đều rất tốt nghe. Những từ khúc này phong cách độ cao thống nhất thêm có chút sáng tạo. Đem cổ điển Trung Hoa nhạc khí cùng Tây phương nhạc giao hưởng kết hợp rất dây. Gần cổ điển lại hùng hồn. Triệu Lệ Á nghe choáng váng. Không biết nói cái gì. Lúc trước cảm giác là đã sinh du sao lại sinh lượng. Bây giờ, nàng chỉ muốn an an yên lặng làm cái ca sĩ. Liễu Uyển Vân cũng sửng sốt thật lâu. Nàng vẫn cho là chính mình fan Lý Thiết Trụ cho nên lập trường có chênh lệch chút ít. Thường cho nhân cuồng suy Lý Thiết Trụ sáng tác thiên phú. Có khoa trương cùng lượng nước. Bây giờ, nàng mới phát hiện mình hay lại là đánh giá thấp Lý Thiết Trụ rồi. Hắn này tiêu chuẩn, đã là đại sư cấp. Cái thế giới này quả nhiên có thiên tài. Trước ta còn tiếc cho. Tại sao ngươi không thi xuyên nhạc? Liễu Uyển Vân lắc đầu một cái. Bây giờ ta hiểu được. Ngươi không cần phải thượng xuyên vui. Bởi vì rất nhiều xuyên nhạc sáng tác hệ giáo thụ cũng chưa chắc có thể viết ra một bài như vậy bài hát. Mà ngươi có thể thời gian ngắn như vậy viết ra 24 thủ. Phong cách còn như thế thống nhất. Liễu giáo thụ quá khen. Chê cười. Lý Thiết Trụ bị khen đỏ mặt. Ta không phải thiên tài. Ta chỉ là đơn thuần treo bức mà thôi. Liễu Uyển Vân nói. Kêu A-Z của ta liền có thể. Cái gì đó ta có thể chỉ điểm đề nghị sao? Sáng tác hoàn toàn không thành vấn đề. Thiên tài làm. Thu âm bên trên có chút nhỏ tì vết nào. Trần Lão Sư. Người chế tác Trần Phẩm Lão Sư. Cũng là nhận biết Liễu Uyển Vân. Cười nói. Khách khí cái gì? Nói thẳng chính là. Ta cũng phát hiện một vài vấn đề. Vừa vặn đồng thời tham khảo xuống. Liễu Uyển Vân liền tỉ mỉ nói đến mấy thủ khúc chung vấn đề. Nhắc rất chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ hoàn toàn không chen lời vào. Thậm chí nghe không hiểu lắm. Triệu Lệ Á biết nhưng không dám nói lời nào. Tuyệt bức bị đòn. Trần Phẩm Lão Sư ngược lại là cùng nàng nói được có qua có lại. Sau một tiếng, rốt cuộc nói xong, Trần Phẩm nói, Thiết Trụ, yên tâm đi, người này một hệ liệt phối nhạc, tuyệt đối là nghiệp giới nhất lưu. Nếu như này 24 thủ còn không chống đỡ nổi mộng. Tam Quốc, kia còn lại trò chơi trực tiếp hạ giá được rồi. Lý Thiết Trụ thật đúng là có chút bận tâm tới. Nghe chuyên nghiệp nhân sĩ công nhận. Mới thở phào nhẹ nhõm, ra phòng thu âm, Liễu Uyển Vân còn ở một cái tinh thần sức lực khen Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chính mình cũng nghe không nổi nữa. Lúng túng được một, Triệu Lệ Á cũng không dám nói lời nào. Sợ bị đòn. Ba, một cái tát vỗ vào Triệu Lệ Á trên lưng. Ây, Triệu Lệ Á không ngạc nhiên chút nào. Con thứ hai giày rốt cuộc rơi xuống đất. Uyển Vân mụ mụ mất hứng thời điểm đánh nàng. Cao hứng thời điểm đánh nàng. Ngược lại không thể tâm tình chập chờn quá lớn là được. Liễu Uyển Vân nói. A, ngươi. Còn nghĩ đuổi theo nhà ta Thiết Trụ. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Lệ Á. Ta sai lầm rồi. Cũng không dám nữa. Lý Thiết Trụ. Chuyện này. Lệ Á. Ngươi cuối cùng một ca khúc không phải thẻ chủ sao? Nếu không. Ta đưa ngươi một bài. Liễu Uyển Vân. Cho nàng làm nhục bài hát tốt làm gì? Người giữ lại chính mình hát. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, tên gì danh? Lý Thiết Trụ, cũng là ngươi cho ta linh cảm. Ta nghĩ tới lúc trước cùng Nha Nha viết thơ sự tình. Tên bài hát kêu Tiểu Tiểu. Quay đầu viết xong cho ngươi. Triệu Lệ Á hướng Liễu Uyển Vân mịt mờ đưa ra một cái, vốn chính là. Viết cho ta bài hát ánh mắt. Nói, được, ba. Liễu Uyển Vân một trường vỗ ở Triệu Lệ Á trên ót. Nói cảm ơn a, không lễ phép, Triệu Lệ Á, cảm ơn, Lý Thiết Trụ gãi đầu. Vị này Liễu giáo thụ có chút hùng hổ a. Thời gian đã tới 12 giờ. Liễu Uyển Vân trợn lên giận dữ nhìn Triệu Lệ Á. Tay đã dục dịch, Triệu Lệ Á vội vàng nói. Ngốc trụ, ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu rồi. Ta mời ngươi ăn thịt nướng. Lý Thiết Trụ. Giữa trưa ăn thịt nướng. Triệu Lệ Á gật đầu. Không nghĩ ta bị đòn lời nói. Hãy đi theo ta đi. Ba, Triệu Lệ Á. A Tây, Liễu Uyển Vân thu tay về. Hướng Lý Thiết Trụ cười nói. Hiếm thấy Lệ Á mời khách. Đi thôi đi thôi. Người cho nàng viết tam bài hát rồi. Cộng thêm Tiểu Tiểu chính là tứ thủ. Coi như là nàng cảm tạ ngươi. Rất nhanh, tam người đi tới một nhà thịt nướng tiệm. Thịt nướng vẫn là rất hương. Liễu Uyển Vân cũng rất hay nói. Trò chuyện một chút Lý Thiết Trụ cũng không câu thúc rồi. Ngoại trừ thương tiếc thỉnh thoảng kề bên một cái tát Triệu Lệ Á ngoại. Bữa cơm này vẫn là rất hương. Chỉ bất quá, Liễu giáo thụ lời nói vô cùng sắc bén. Lý Thiết Trụ có chút không tiếp nổi. Ngươi và Tùng Trúc Nhi đến mức nào rồi? Nàng thật vẫn còn ở truy ngươi. Tốt như vậy cô gái. Ngươi còn do dự cái gì? Bình thường Lệ Á không khi dễ ngươi đi. Nếu như nàng khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp đánh nàng. Nàng chính là cần ăn đòn. Người đó, sau này không được kêu ngốc trụ. Phải gọi Thiết Trụ ca biết không? Thiết Trụ A, thêm một WeChat. Sau này có chuyện gì trực tiếp tìm A-di. Biết không? Trong vòng nếu là có nhân dám khi dễ ngươi, A-di giúp ngươi ra mặt. Lệ Á gia gia của nàng không nói. Người biết, cha ta, Triệu Lệ Á nàng ngoại công phó quốc cấp lui xuống. Lần trước ngươi bị loại bỏ, liền muốn chuẩn bị Diệp Hách Na Lạp tới. Cũng còn khá sau đó ngươi trở lại. Lần này bọn họ được không? Ngươi chờ xem được rồi. Triệu Lệ Á len lén mắt trợn trắng. Mấy chục tuổi còn chắp ghét cha. Truy cái tinh tại sao ư? Ba, Liễu Uyển Vân cũng không cần nhìn. Cũng biết tiểu gia hỏa khẳng định ở tâm lý nhổ nước bọt nàng. Quả quyết xuất thủ. Sau đó nói với Lý Thiết Trụ. Qua mấy ngày ngươi phải đi xếp hàng Xuân Vãn đúng không? A-di giúp ngươi chào hỏi một chút. Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói cảm ơn. Vị này A-di là chân đại lão A. Lý Thiết Trụ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể với thứ đại nhân vật này cùng nhau ăn cơm. Mặc dù nàng là làm âm nhạc, nhưng phụ thân nàng đúng là sách giáo khoa người bên trong vật. Chiến công hiển hách cái loại này. Khó trách nàng gợi lên Triệu Lệ Á đến như vậy thuận tay. Xem ra là gia phong truyền thừa. Chỉ là, nàng cao đoan như vậy nhân vật. Thế nào lại là fan của ta đây? Ánh mắt của Triệu Lệ Á rất độc. Trực tiếp liền nói, chớ đoán mò, mẹ ta fan ngươi mới bắt đầu là bởi vì ngươi không có mụ mụ. Ba, đùng đùng, A-di ngài tỉnh táo, khác cướp tài sản ra hỏa A. Hô, thật lâu không đánh nàng có chút xung động, Thiết Trụ ngươi xem, ta liền nói nàng kháng đánh chứ. Mẹ, ngươi đánh thuộc về đánh, nhưng khác dắt ta tóc rồi được không? Chộp ngốc mà lại, A-di. Lệ Á, ăn cơm, xế chiều hôm đó, Lý Thiết Trụ sẽ dùng máy tính bảng làm xong tiểu tiểu khúc phổ cùng nhạc đệm đờ. Cho đến Triệu Lệ Á, thật là dễ nghe, Triệu Lệ Á có chút buồn khổ. Tại sao Lý Thiết Trụ tùy tiện một viết, thủ đô là kinh điển, ta vò đầu bứt tai mấy tháng cũng không được. Lý Thiết Trụ nói, có một tiểu tiểu yêu cầu, ca khúc phía sau phụ một hàng chữ nhỏ có thể không? Viết, đến mức nha nha, mặc dù ta cùng nàng không gặp mặt qua, với ca từ bên trong viết ra không giống nhau, nhưng vẫn là cho nàng viết ca khúc. Triệu Lệ Á gật đầu, đương nhiên là có thể, ta ca hát hiến tặng cho chính ta. Ân, rất hợp lý, đang ghi âm lều ngồi hai ngày, giúp Triệu Lệ Á đem tiểu tiểu ghi âm được tốt. Lý Thiết Trụ mới mang theo làm xong bài hát của Tam Quốc đi Điện Linh công ty. Sau đó ngồi xe chạy tới Nam Đô, tham gia Mask Singer thu âm. Cái gì than, ca hát tiết mục còn phải chuẩn bị tài nghệ. Lý Thiết Trụ bị tiết mục tổ đạo diễn cho chuẩn bị bối rối. Hắn là chưa có xem qua cái tiết mục này, bù lại mấy đợt sau, bắt đầu lâm vào trầm tư. Ta Lý Thiết Trụ ngoại trừ bê gạch, đánh nhau, mở máy cày, giết heo bên ngoài, còn có cái gì tài nghệ tới? PS, thời gian đổi mới khôi phục trước thói quen. 6, bảo đảm không thấp hơn đổi mới 6.000 tự. 22:22 tăng thêm. Số chữ không chừng, sau này đều là đại chương khúc. Nếu không ta muốn chương hồi danh mệt mỏi. Các ngươi thấy đoạn chương cũng mệt mỏi. Ngoài ra, quyển sách này loại không ngựa giống không biết. Nhưng là hậu cung là muốn mở. Sẽ không nhiều. 3-4 cái đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.